kết thúc đi. Trùng tử, bàn tay cực nhanh tay khống, chói tai tiếng rắc rắc truyền ra, từng đạo tiên huyết phun tung tóe, đưa hắn bạch y nhuộm đỏ. Trúc Thanh Phong sinh cơ đoạn tuyệt, liền sau cùng tiếng kêu rên đều không phát sinh. Nhất Tôn Ngụy Thiên Thần tuyên bố vẫn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.